Vạn đạo Long Hoàng, chương 4349, thiên nhân tộc phản kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một tòa này tinh cung bên trong. Diệt Thiên Quân lực lượng hơi yếu. Hơn nữa lại đã xảy ra Lục Minh đánh giết nhiều tên thiên nhân tộc dạng này sự tình. Thiên Huyền Nguyệt liệu định, thiên nhân tộc người, sẽ không bỏ qua bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định sẽ trong bóng tối điều tra Diệt Thiên Quân người. Tiếp tục như vậy, tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. Cho nên Thiên Huyền Nguyệt muốn dẫn người tìm nơi nương tựa Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn một nguyên nhân khác, Lục Minh bọn họ chiếm cứ thế nhưng là cao cấp địa mạch. Nếu là có thể tìm nơi nương tựa Lục Minh, tiến vào cao cấp địa mạch, bọn họ cô đọng hồng hoang đan tốc độ sẽ bạo tăng. Thần đế cảnh, càng đi về phía sau, đột phá lúc yêu cầu hồng hoang đan thì sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như thiên phú không đủ, nắm trong tay lực lượng không mạnh, nhưng đã đến thần đế thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng, vậy cần hồng hoang đan số lượng cũng là nhiều kinh người. Tìm nơi nương tựa Lục Minh cùng Diệp Lăng tự nhiên là tốt. Cũng không biết bọn họ sẽ không đồng ý à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người có chút sầu lo. Hẳn không có vấn đề. Chúng ta dù sao đều là Diệt Thiên Quân người. Đồng khí liên chi. Huống hồ chúng ta cùng bọn hắn không oán. Tin tưởng Lục Minh cùng Diệp Lăng sẽ không tuyệt tình như vậy. Thu thập một chút, lập tức lên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền Nguyệt nói, rất nhanh, Thiên Huyền Nguyệt mang theo một nhóm người. Hướng về Lục Minh bọn họ vị trí cao cấp địa mạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, núp trong bóng tối Diệt Thiên Quân, không chỉ Thiên Huyền Nguyệt bọn họ, còn có một số người khác, giấu ở các nơi, có chút, thậm chí không có giấu ở địa mạch bên trên. Chỉ là đợi tại bình thường hồng hoang khí nồng đậm một chút sơn mạch bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn nghe được Lục Minh cùng Diệp Lăng tin tức về sau, có ít người cũng động lòng, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí địa mạch đi. Chuẩn bị đầu nhập vào Lục Minh bọn họ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều dự định đi tìm nơi nương tựa Lục Minh cùng Diệp Lăng. Tỷ như Phi Diệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp đám người lúc trước mặc dù là cùng Thiên Huyền Nguyệt bọn họ vượt qua Độ Ách Chi Hải, nhưng là đi tới Độ Ách Chi Hải về sau, Phi Diệp đám người liền rời đi Thiên Huyền Nguyệt bọn họ. Phi Diệp dã tâm không nhỏ, không nghĩ ăn nhờ ở đậu, cho nên một mình mang theo một nhóm người giấu ở một đầu phổ thông địa mạch giáp danh địa phương, trong bóng tối cô đọng hồng hoang đan, tăng cao tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất có tự tin, cho rằng thiên phú của mình đầy đủ cao, chỉ cần tu vi tăng lên liền sẽ không thua người khác. Khi hắn nghe được Lục Minh đánh giết nhiều tên thiên nhân tộc, hơn nữa một mình chiếm cứ một đầu cao cấp địa mạch về sau, tâm lý tất cả đều là ghen ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Lục Minh người này, thiên phú tuy cao, đầu óc cũng không tiện dùng. Như vậy làm mất lòng thiên nhân tộc, nhất định sẽ bị thiên nhân tộc điên cuồng trả thù. Hiện tại mặc dù lấy được một chút ưu thế, hắn sớm muộn phải chết. Ta xem hắn có thể phách lối tới khi nào. Chúng ta không cần cùng người này đi quá gần. Cùng hắn đi quá gần, sớm muộn phải bị hắn hại chết. Tin tưởng ta, hắn phách lối không được mấy ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Nghe Phi Diệp nói như vậy, lúc đầu có mấy người muốn đề nghị đầu nhập vào Lục Minh, cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Lục Minh cùng Diệp Lăng một mực ở toàn lực cô đọng Hồng Hoang Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỗi ngày đều có hơn 30 vạn Hồng Hoang Đan doanh thu. Tiếp tục như vậy, một năm nhiều một chút thời gian, Lục Minh mới có thể góp đủ đột phá thần đế thất trọng cần có Hồng Hoang Đan. Bất quá, lúc này, một nhóm người đi tới phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên tới rồi sao? Diệt Thiên Quân người, Lục Minh nói nhỏ, vươn người đứng dậy, đứng ở giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng cũng phát hiện nhóm người này, cũng đạp không mà đến, rơi vào Lục Minh một bên, là Thiên Huyền Nguyệt bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng nói, Lục Minh gật gật đầu. Hắn đã thấy trong đám người Thiên Huyền Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy Phi Diệp đám người. Lục huynh, Diệp huynh, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, các ngươi thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là làm cho tiểu đệ chấn kinh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền Nguyệt mỉm cười ôm quyền. So với lần trước gặp mặt, trên thái độ khách khí rất nhiều. May mắn mà thôi. Không biết Thiên Huyền huynh lần này đến, cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biết rõ còn cố hỏi. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Thiên Huyền Nguyệt đám người, hơn phân nửa là tìm tới chạy hắn. Nhưng là đối phương còn không có mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng, cũng sẽ không chủ động làm cho đối phương tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta là tới tìm nơi nương tựa Lục huynh cùng Diệp huynh. Lục huynh cùng Diệp huynh, có thể nhất định phải thu lưu a. Thiên Huyền Nguyệt ôm quyền nói, đem tư thái bày rất thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Thiên Huyền Nguyệt đám người quả nhiên là tìm tới chạy bọn họ, Lục Minh không khỏi trầm ngâm. Địa mạch Hồng Hoang khí cũng không phải là vô cùng vô tận. Theo không ngừng cô đọng đan dược là sẽ hao hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa mạch này Hồng Hoang khí sở dĩ nồng đậm như vậy, hoàn toàn là thời gian quá dài tích lũy được. 60 cái năm hành tinh trước đó, có người tới qua. Cái này 60 cái năm hành tinh không ngừng tích lũy, mới có như bây giờ nồng độ Hồng Hoang khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chỉ là Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người cô đọng Hồng Hoang đan, đương nhiên có thể chống đỡ thời gian dài một chút. Nhưng là gia nhập những người khác, kiên trì thời gian khẳng định phải ngắn rất nhiều. Đây là Lục Minh trầm ngâm địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Thiên Huyền Nguyệt thiên phú rất cao. Nếu như chết ở thiên nhân tộc trên tay, thì thật là đáng tiếc. là Diệt Thiên Quân một tổn thất lớn. Diệp Lăng ở Lục Minh bên cạnh nhỏ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng gật gật đầu. Nói, tốt, cái kia chư vị đều tiến vào a. Lục Minh cuối cùng gật đầu đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền Nguyệt đám người thiên phú rất cao. Trưởng thành, sẽ trở thành đối kháng thiên cung lực lượng trung kiên. Đối kháng thiên cung, chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định là không được. Muốn tập hợp tất cả lực lượng, mới có thể cùng thiên cung chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệt Thiên Quân bên này, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Về phần địa mạch hồng hoang khí không đủ, đằng sau lại đi tìm mặt khác địa mạch a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Lục Minh, Diệp huynh, tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền Nguyệt đám người nói lời cảm tạ, liên tục cảm tạ, sau đó hướng về địa mạch bay vào. Bọn họ tản vào địa mạch các nơi, sau đó nhao nhao xuất ra đan lô, bắt đầu cô đọng hồng hoang đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng phản hồi chỗ cũ, tiếp tục luyện đan. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thỉnh thoảng có Diệt Thiên Quân bên kia người đến đây đầu nhập vào. Lục Minh đều không có cự tuyệt, đều bị đối phương tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở trong quá trình này, thiên nhân tộc phản kích, rốt cục bắt đầu. Thiên nhân tộc phái ra cao thủ, khắp nơi xuất động săn giết Diệt Thiên Quân người. Không ít núp trong bóng tối Diệt Thiên Quân người bị giết. Cái này khiến càng nhiều người tìm tới dựa vào Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút trước đó không nghĩ đầu nhập vào Lục Minh người, cũng nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa Lục Minh. Một đầu cỡ nhỏ sơn mạch bên trong, có một đám người, nhân số hơn 20. Cầm đầu, chính là Phi Diệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bọn họ vô cùng chật vật. Bọn họ trước đó bị thiên nhân tộc truy sát, kém chút toàn quân bị diệt. Hoàn hảo bọn họ sớm một bước đào tàu, mới may mắn trốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên nhân tộc người xuất động, khắp nơi đuổi giết chúng ta Diệt Thiên Quân. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn phải bị đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng, sắc mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Đều là kia Lục Minh, đều là hắn. Nếu như không phải hắn đánh chết nhiều như vậy thiên nhân tộc, triệt để chọc giận thiên nhân tộc sao lại phát cuồng? Sao lại diện tích lớn bắt giết chúng ta Diệt Thiên Quân? Kia Lục Minh phải bị toàn bộ trách nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp gầm thét, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.